Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, người trẻ tuổi nghĩ quá nhiều. Canh thứ hai, ta không tin, người này dựa vào cái gì mạnh như vậy? Seoul, chính đang quan sát trực tiếp Kim Thạch Minh nhìn thấy bên cạnh lăn qua một bên động mảng lớn mưa. Đạn. Cái mũi đều nhanh muốn chọc giận sai lệch. Hàn Quốc LOL khán giả đối với thứ cấp thi đấu vòng tròn vốn cũng không phải là rất xem trọng. Bọn hắn đối chi này mới đội ngũ cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Fan hâm mộ ít, người còn lại cơ hồ đều là cỏ đầu tường. Tại Griffin từ LPL còn lại đội ngũ lúc cầm tới rất bình thường ưu tú thành tích huấn luyện về sau. Bọn hắn các loại thổi. Nhưng mà bây giờ Griffin lại bị đè xuống đất trùy. Cái này dao động tức thì bị người ta thiên tú Kamiye cho ngày tìm không ra bác. Trước đó còn tải cuồng suy người nhất thời tới tấp phản bội. Bất luận cái gì thi đấu khu hoàn cảnh lớn đều là như thế. Hàn Quốc cũng không ngoại lệ. Nhưng mà sự thật lại nói cho Kim Thạch Minh. Lý Mục hoàn toàn chính xác mạnh. Mà lại mạnh giống như là một cái quái vật. Thanh này tranh tài từ Kamiye cầm tới hai người kia đầu bắt đầu. Kim Thạch Minh liền mơ hồ cảm giác được. Thanh này có vẻ như lại muốn đi bên trên lành lạnh biên giới. Lên đường triệt để nổ A, MLXG tự lẩm bẩm. Nhìn xem đối diện cái kia co rúm lại tại tháp hạ Olaf cảm giác có chút đáng thương. Kamiye cái này anh hùng kỳ thật rất bình thường cực đoan. Nếu như tại đối mặt đến Darius, Fiora loại này đối hợp lại tương đối đột nhiên anh hùng. Chỉ cần lâm vào thế yếu, như vậy thì sẽ vỡ tan ngàn dặm. Jungle không giúp, liền vĩnh viễn không thể đứng dậy. Nhưng tương ứng, Kamiye một khi cầm tới tuyến bên trên ưu thế, liền có thể một mực đem đối thủ đè lên đánh. Trừ phi xuất hiện tương đối nghiêm trọng thao tác sai lầm. Nếu không đối thủ thay máu là không thể nào đổi qua Kamiye. Khi anh đột nhiên phát hiện, mình cho dù là đặt mình vào tại tháp phòng ngự dưới, lại vẫn có một loại phi thường cảm giác không an toàn. Bởi vì cái này Kamiye đã hoàn toàn không giảng đạo lý. Quy một chút tiểu binh, chờ đến đoạn thứ hai quy cùng thủy kiếm thời gian cooldown hoàn tất về sau. Kamiye e kỹ năng dây tiến tháp đem hắn choáng. Hòa A tiếp nhị đoạn quy tiêu hao. Hướng về sau lúc rút lui lại V kép hồi máu. Lợi dụng bị động hộ thuẫn cùng V kép kỹ năng hồi máu. Kamiye tiêu hao cơ hồ vô hại. Nhưng Olaf cũng quá thảm rồi. Mỗi một lần một cước này xuống dưới chính là một đoạn HP. Giày ninja Olaf cũng chịu không được loại này có được chân thực tổn thương mà lại trang bị nghiền. Ép hắn quy kỹ năng. Khi anh sắp thổ huyết, bên trên một thanh hắn vừa nôn qua. Cái này một thanh cảm giác lại muốn nôn một chút. Cái này ai chịu nổi a? Ta còn có tốc biến. Chờ hắn lần tiếp theo tiêu hao thời điểm trực tiếp phản đánh. Tác răng khẽ cắn môi. Hắn vẫn cảm thấy cái này Kamiye không thể bỏ mặc không quan tâm. Đối phương còn chưa có bắt đầu du tẩu. Đây có lẽ là vạn hạnh trong bất hạnh. Thừa cơ hội này, chỉ cần có thể đem Kamiye vồ chết một lần. Vậy liền có thể trở về một sóng lớn máu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bắt chết. Mid lane Yasuo lại chết. Vẫn là Rengar làm. Siêu uy vị này tuổi trẻ tiểu hòa tử từ vừa mới chết lần thứ hai bắt đầu liền không nói gì thêm. Hắn ẩn ẩn có chút tự bế. Tuyển thủ chuyên nghiệp không phải những cái kia khoái hoạt người chơi. Nhất là lần này vẫn là tại trực tiếp tình huống dưới. Bọn hắn không cách nào tại nhiều người như vậy chú ý làm được chết nhiều lần mặt còn không đổi sắc. Số liệu này đích thật là có chút xấu xí chút. Đường dưới ngược lại là phong bình sóng tĩnh, chính là effort áp lực phi thường lớn. Cái này khiến hắn cửa chống trộm cần ngăn cản kỹ năng rất nhiều. Miss Fortune Error, As Error, cũng may hắn làm coi như hoàn mỹ. Graham cũng là hắn tương đối am hiểu anh hùng một trong. Nhưng Effort trên trán lại đã từ từ thẩm thấu suốt mồ hôi nước tới. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác phụ cận có Rengar tại. Hạ nửa dã khu đã hưng làm cho cả phép bổ trợ hẻm núi gần như 3/4 dã khu đều trở thành cái. Này Rengar hậu hoa viên, Lee Sin lặng yên không tiếng động mò tới lên đường. Hắn tại đường sông dã khu đi vòng vo một vòng, còn buông xuống một cái mắt tím, trống rỗng bụi cỏ không có bất kỳ phát hiện nào. Tác răng nhẹ nhàng thở ra, đây tuyệt đối là tốt nhất ganh cơ hội, để cho mình đồng đội Yasuo đi làm mồi nhử, rời Rengar, sau đó bọn hắn đến giết cái này Kamiye, lại muốn động lý đội trưởng, cảm giác bọn họ có phải hay không không có trí nhớ a? Cái này dao động nếu là lại cho lý đội trưởng một cái đầu người. Về nhà hẳn là liền trực tiếp tam hợp kiếm. Trò chơi thời gian tiến hành đến 9/4 chuông. Đạo truyền bá hợp thời hoán đổi một chút lên đường kinh tế. Chỉ là Kamiye đường dây này, đối vị dẫn trước đã vượt qua 2.000 khối. Không đến 10 phút đồng hồ, lên đường một tuyến dẫn trước 2.000. Chuyện này phát sinh ở chức nghiệp vòng tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong. Cơ hồ là một chuyện bất khả tư nghị, đối vị chênh lệch quá khoa trương. Cái này cho thấy song phương top lên tuyển thủ căn bản liền không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Mà lại lý mục tiền trên người đã đầy đủ về nhà mua sắm tam hợp kiếm. Nếu như cái này dao động đối thủ lại cho một cái, lý mục cảm thấy mình còn có thể ngoài định mức mua lấy một phát giày cỏ ra. Lee Sin nhưng có thể đi lên. MLSG mở miệng nói ra. Một cái ưu tú jungle đánh giá ra đối thủ jungle đại khái vị trí. Là môn bắt buộc. Thanh này Kama kiện thứ nhất trang bị trực tiếp lựa chọn hướng thời gian trượng phương hướng phát triển. Cho nên Lee Sin là có muốn giúp Mid lên suy nghĩ. Nhưng nhìn đến Yasuo trang bị sau lại đem ý nghĩ này đem thả bỏ. Hắn cảm thấy mình đem tốc biến lãng phí ở Mid lên. Đá về cái kia Kama. Chỉ bằng trong bọn họ dã hai người tổn thương không có khả năng đem Kama dây mất. Cứ như vậy chỉ cần Rengar ngay tại Mid lên phụ cận. Trong bọn họ dã cũng liền triệt để nổ tung. Ta đã nhìn ra. Lý Mục nhẹ gật đầu. Những này anh hùng mặc dù đều là trong trò chơi nhân vật, nhưng thông qua phép bổ trợ điều khiển lại rất dễ dàng cũng có thể thấy được bản thân tình cảm. Tỉ như nói cái này Olaf, trước đó còn sợ giống đồ con rùa, vẫn đứng tại tháp phòng ngự đằng sau, dẫn đến lý mục tiêu hao thời điểm nhất định phải nhiều kháng một chút tháp phòng ngự mới được. Hiện tại con hàng này thế mà chạy đến tháp phòng ngự phía trước tới. Còn muốn bù binh, người mẹ nó đều 1 phút đồng hồ không có bù tháp đao. Hiện tại nói với ta ngươi nghĩ bù tháp đao. Náo đâu lão đệ, Lý Mục lại động thủ. Vẫn như cũ là quen thuộc e kỹ năng sông tháp, mê muội Olaf. Nhưng lần này Olaf lại mở ra đại chiêu dây dài. Ngào ngào kêu hướng thanh thép ảnh huy động búa lao đến. Đồng thời... Dã khu trong lòng sông Lee Sin nhanh như thiểm điện sờ mắt tốc biến. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền tại trước mắt bao người đi tới Kamiye sau lưng. Đem nó đường lui đều ngăn cản. Cút trở về cho ta. Tác răng tức sôi ruột. Đây tuyệt đối là phát tiết thời cơ tốt nhất. Kamiye đã tại kháng tháp. Cái này dao động. Chỉ cần đem nó đá trở về. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Lee Sin bàn chân lớn đều đã khiêng ra tới. Lại đánh mất mục tiêu. Kamiye đại chiêu. Hai tối hậu thư. Xoẹt xẹt. Chỉ gặp Lý Mục nguyên địa lên nhảy. Lee Sin một cước này tại mất đi mục tiêu sau rụt trở về. Lý Mục đại chiêu đột nhiên đem Lee Sin khung tại bên trong. Olaf bởi vì mở ra đại chiêu nguyên nhân ngược lại là không có bị đẩy lùi. Nhưng hắn e kỹ năng lại rơi tại trong hư không. Búa rơi xuống, Kamiye không có nhận đến bất cứ thương tổn gì.